Mở nhầm cửa không gian, chương 62-1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, mấy nay cố gắng edit hoàn bộ này để mị nhảy hố mới a, cuối cùng cũng đã edit xong, mị xin đăng hết. An Lạc Vũ ăn xong trái cây nói, Lam Mao chúng ta làm sao mới có thể rời khỏi đây? Ba làm sao đến được đây? Còn có Daddy con đâu? Vào lúc này Lam Mao lại bay đến sinh mệnh thụ, lần nữa hái trái cây màu xanh, chỉ là vào lúc nó hái, không biết An Lạc Vũ y có hoa mắt hay không, vậy mà y lại nhìn thấy nhánh cây đang động, nhánh cây nhẹ nhàng chụp lấy Lam Mao, giống như trước đây Lam Mao bướng bỉnh được y chụp lấy vậy. Lam Mao nỗ lực đem trái cây đưa cho An Lạc Vũ. Ba ăn thêm một trái, đây là đồ tốt, ba ăn vào thân thể sẽ tốt lên, anh trai cũng có thể nhanh tỉnh dậy. Vì hương vị của quả này cũng không tệ, An Lạc Vũ lại lần nữa đem quả trên tay ăn luôn, chỉ là y không nghĩ đến y chỉ ăn hai trái nhỏ như trái quýt có màu xanh như trái táo kia liền no bụng, y đứng lên sờ sờ bụng thật không phải ảo giác, y chính là no. An Lạc Vũ trên trán chạy ra ba sọc hắc tuyến, dạ dày của y nhỏ như vậy sao? Rõ ràng trước kia y ăn cái gì cũng không no, đã một năm rồi rốt cuộc bây giờ y lại có cảm giác no. Ba đến bên con, chúng ta đi về hướng này, Daddy đang ở nơi xa kia, không thể vào được nơi này, chỉ có ba là có thể đi vào mà không bị mẫu thân đại nhân đuổi ra. An Hoa nhìn thấy Lam Mao xuất hiện y phi thường kích động vui vẻ, thuần huyết Lam tinh linh đã hơn vạn năm không xuất hiện, hiện tại những tinh linh nói là thuần huyết kỳ thật cũng không phải, An Hoa biết rõ, nhưng đối với việc tinh linh càng lúc càng thưa thớt y cũng chỉ có thể đem những tinh linh đang có gọi là thuần huyết, chân chính một Lam tinh linh thuần huyết phải là tóc xanh, ngón tay, ngón chân cũng là màu xanh nốt, quan trọng nhất đôi cánh cũng phải có màu xanh, thuần Lam tinh linh chính là như thế, toàn bộ đều là màu lam, An Hoa cao hứng nghĩ. Ân tinh linh đáng yêu thuần huyết Lam tinh linh. Một trưởng lão vô cùng kích động, hắn đã gấp không chờ được muốn đi đến gần Lam Mao. Tộc của ta đã có hy vọng, thuần huyết Lam tinh linh một lần nữa xuất hiện. An Hoa quay đầu đối với vị trưởng lão kia, trưởng lão đừng kích động, mẫu phụ đứa trẻ kia thân thể không tốt, đây cũng là nguyên nhân vì sao các vị phản đối ta vẫn kiên trì dẫn mẫu phụ đứa nhỏ kia tiến đến sinh mệnh thụ, nếu vừa rồi mẫu phụ đứa nhỏ kia không có sự trợ giúp của sinh mệnh thụ nói không chừng đứa con tiểu tinh linh kia đã không còn. Hoàng làm thật đúng, chúng ta quả thật là lão hồ đồ, nếu bởi vì lão bất tử chúng tôi mà làm tiểu tinh linh kia gặp chuyện chúng tôi phải làm sao đi gặp lão hoàng đế đây. Trưởng lão hiện tại nghĩ đến mà sợ, hiện tại gọi là thuần tinh linh cũng đã sớm hỗn tạp, ví như nói lam tinh linh trên người cũng đã có một ít huyết thống của lục tinh linh, bởi mỗi tinh linh huyết thống khác nhau đều có năng lực đặc biệt, hiện tại thực quá hỗn tạp. Lam Mao nhìn thấy Clovis lập tức cao hứng kêu, ba xem đó là Daddy. Ân, ba thấy rồi, Clovis em ở đây. An Lạc Vũ vui vẻ gọi, chỉ là y có chút thất vọng, Clovis chỉ là đang nhìn thẳng y cũng không có đáp lại y nha. Clovis nhìn thấy An Lạc Vũ giống như đang nói cái gì đó, lại nhìn thấy ánh mắt thất vọng nhìn về phía hắn, Clovis liền phất tay với An Lạc Vũ, sau lại bị kết giới chụp đánh, đây là giới hạn hắn không thể vượt qua, cũng là nguyên nhân hắn không thể đem người mình yêu ôm vào lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn không thể đi vào cấm địa tinh linh tộc, chỉ có thể bên ngoài trơ mắt nhìn người mình yêu, may mắn là có Lam Mao bên cạnh An Lạc Vũ khi y vừa tỉnh dậy, kỳ thật hắn hận bản thân không phải là Lam Mao, khi hắn nhìn thấy An Lạc Vũ mở to mắt mê mang, tim hắn thật sự giống như bị dao cắt qua, là một nam nhân, là một người chồng hắn đều không thể bảo vệ tốt người yêu của hắn cùng với hài tử, khóe mắt hắn hồng hồng, Clovis hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn người mình yêu chịu khổ. An Lạc Vũ hữu kinh vô hiểm nhào vào lòng ngực của Clovis, gắt gao ôm chặt lấy giống như bọn họ đã tách ra ngàn năm. Clovis, em làm lại đến nơi đây? Đây là đâu? Clovis ôm chặt An Lạc Vũ nói năng có chút lộn xộn. Không việc gì, hiện tại đã không sao, em có biết hay không ngày đó đã làm anh sợ muốn chết. Thiếu một chút nữa, anh đã mất em rồi. An Hoa nhưng thật không quấy rầy một cặp tình nhân Clovis. An Lạc Vũ, hắn chỉ phất tay đối với Lam Mao đang trên đầu đứa nhỏ. Lam Mao mở đôi mắt thật to, đem trong mắt loạn chuyển, chính là không để ý đến đôi mắt trông mong của An Hoa cùng An, nhưng nó lại lần nữa nhìn về phía sinh mệnh thụ, nó nghĩ muốn hái thêm một quả nữa, nghĩ như vậy nó liền hoạt động hai cái cánh dùng tốc độ cực nhanh hướng về phía sinh mệnh thụ bay đi. À, đứa nhỏ tại sao lại bay đi? Tiểu gia hỏa đều không quan tâm đến chúng ta ni. Chấm, trưởng lão mở to mắt trông mong nhìn tiểu tinh linh bay đi, lại không dám đi bắt trở về sợ sẽ làm tổn thương nó. Cách chương.